Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 9, ra đường gặp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì em nói chuyện kỹ với anh ấy. Cuối năm chúng ta nhất định sẽ trả cố. Như Hải vẫn có chút ngượng ngùng. Nhà mình luôn phải nhờ anh trai và em trai của Lý Tuyết Mai là Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường giúp đỡ. Hai người anh em tuy không nói gì, nhưng chị dâu và em dâu thì rất có ý kiến. Cũng may là có hai anh em đàn ông đè nén, nên họ không dám nói gì, nếu không thì không biết chuyện sẽ ra sao. Những năm nay, bố mẹ vợ là Lý Kiến Quốc và Chu Xuân luôn lén lút giúp đỡ họ, thỉnh thoảng gửi chút lương thực, chút tiền, nếu không thì họ còn không đủ no. Người ta gả con gái đi lấy chồng, nhưng con gái mình lại sống cuộc đời như thế này, làm gì, cố Như Hải cũng cảm thấy xấu hổ. Lý Tuyết Mai dọn dẹp chậu nước, đổ nước bẩn xuống vườn rau, nhà nông thôn ai cũng làm vậy, không thể lãng phí. Cả nhà ăn sáng xong, Cố Hiểu Kiệt cũng dậy, nhất định đòi đi theo xuống đồng, thế là 5 người cùng nhau lên đường. Vừa ra khỏi cổng, họ gặp bà Quế nhà bên cạnh và Phùng Mỹ Hoa nhà Lý Đại Nghiêu, đang vác cuốc, có vẻ cũng định xuống đồng. Nhìn thấy cả nhà, bà Quế liền lên tiếng, "Ôi, anh Như Hải dẫn cả nhà đi đâu thế? Nhà anh thu hoạch mua xong từ mấy hôm trước rồi mà. Đất đã dọn xong rồi, giờ định làm gì đây?" Bà Quế không xấu, chỉ là hay buôn chuyện. Theo cách nói của người sau này thì bà thích mùi lê đôi mách, thích nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng tính tình cũng khá hào hiệp, người trong làng đều biết. Nhưng ở nông thôn, bà nào chẳng có tật này. Cuộc sống bây giờ khó khăn, nếu không có chút giải trí, thì cuộc sống quá nhàm chán. Chính nhờ những bà vợ tụ tập lại, tán gẫu, nói chuyện phiếm, mới có chút tinh thần. Đàn ông cũng nhờ đó mà có chuyện để nói. Cố Như Hải cười ngượng ngùng, gãi đầu. "Chị Quế ơi, nhà em đi giúp nhà chú hai thu hoạch ngô. Chú hai và chú dâu lên thành phố gửi tiền học phí cho Hiểu Thành rồi. Em không có việc gì, nên giúp một tay, nếu không thời tiết xấu, lúa ngô sẽ hỏng hết." Cố Hiểu Thành bật cười, bố mình vẫn ngốc nghếch như vậy, nói như thế này. Cả làng sẽ biết bố lại đi làm không công cho nhà chú hai, một nửa sẽ thở dài vì sự thật thà của bố, nửa còn lại sẽ chê cười bố là kẻ ngốc. Cố Như Hải nói đúng sự thật, nhưng miệng lưỡi người trong làng sẽ khiến chú hai khi về sẽ bị chỉ trích đến chết. Chắc chắn chú hai sẽ tức giận, oán hận, rồi đến mách với ông bà, lúc đó ông bà sẽ đến nhà dạy bảo Cố Như Hải một trận. Nhưng như vậy cũng tốt, Cố Hiểu Thanh nghĩ. Ít nhất để bố mình thấy rõ sự đen trắng lẫn lộn của người thân. Bà Quế quả nhiên không phụ lòng Cố Hiểu Thanh, ánh mắt nhìn Cố Như Hải như nhìn một kẻ đáng thương, lắc đầu nói thẳng thừng. "Anh Như Hải à, không phải chị nói, cả làng Cố gia trang này, anh đi hỏi xem, có nhà nào ông bà thiên vị như nhà anh không? Cuộc sống của anh, nếu anh không cứng rắn lên, ba đứa nhỏ theo anh thật sự sẽ bị hỏng hết." Phùng Mỹ Hoa bên cạnh kéo tay áo bà Quế, nhìn Lý Tuyết Mai đang cúi đầu, ra hiệu, nói. "Thôi, không sớm nữa, chúng ta xuống đồng đi, không thì muộn mất." Kéo bà Quế đi, bà Quế và Phùng Mỹ Hoa biến mất. Lý Tuyết Mai hừ một tiếng, bị người ta nói thẳng mặt như vậy, cũng chỉ vì Cố Như Hải không cứng rắn. Cả làng có lẽ chỉ có nhà họ là ai cũng dám dẫm lên, chủ yếu là người hiền lành bị người ta bắt nạt. Đều là những kẻ ỳ mạnh hát, pê yếu. Nhưng người ta cũng không nói sai, ông bà nội thiên vị quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Mai nhìn Cố Như Hải, đột nhiên cảm thấy bức bối. Bao nhiêu năm nay bà chưa từng như vậy, sao chỉ qua một đêm, bà lại không chịu được những lời đàm tiếu của người khác. Bà kéo tay Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt, nói. "Mẹ dẫn hai đứa về nhà ngoại, bố và Hiểu Anh đi đi, ruộng cũng sắp xong rồi, chắc chỉ nửa ngày thôi." Nói xong, không quan tâm đến biểu cảm của Cố Như Hải, bà kéo hai đứa nhỏ quay về. Cố Hiểu Anh nhìn mẹ mình hiếm khi nổi giận, lại nhìn Cố Như Hải đang ủ rũ, không muốn làm bố thêm buồn, nói. "Bố ơi, đi thôi, chúng ta nhanh lên, không ông bà không thấy người, lại cằn nhằn đấy." Cố Như Hải đi theo sau Cố Hiểu Anh, lặng lẽ bước đi, trong lòng cũng bức bối, sao chỉ qua một đêm, mọi thứ đều trở nên khó chịu thế. Lý Tuyết Mai dẫn Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt dọn dẹp xong, rồi lên đường về nhà ngoại. Nhà ngoại của Lý Tuyết Mai ở làng bên cạnh, cách một con sông, không xa lắm, ba mẹ con đi bộ một tiếng là đến. Từ xa, Cố Hiểu Thanh đã nhìn thấy bức tường đất của nhà ngoại. Những năm này nhà nào có nhà gạch ngói cũng không nhiều, đa số vẫn là nhà đất, nhiều nhất là dọn dẹp sạch sẽ một chút. Nhà Lý Khánh Hải không khá giả, nhưng may là hai người con trai đều chịu khó làm ăn, vừa mới khoán hộ, hai người đã mạnh dạn nhận thêm mấy chục mẫu đất, năm nay mới biết hiệu quả ra sao. Hai vợ chồng già sống không giàu có, nhưng cũng tạm ổn, ít nhất là không đói, no ấm là không có vấn đề, chỉ lo lắng cho cô con gái đã lấy chồng là Lý Tuyết Mai. Cuộc sống của nhà đó thật sự quá khổ, nhưng mình chỉ là bố vợ, không thể đánh Cố Như Hải để bắt anh ta đừng hiếu thảo mù quáng. Nói ra cũng không có lý do gì để ngăn cản con trai hiếu thảo với cha mẹ. Mình không có lý, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lý Tuyết Mai, nhìn ba đứa nhỏ, Lý Khánh Hải lại cảm thấy bức bối. Năm xưa thấy Cố Như Hải là người thật thà, không có nhiều mưu mô, cũng hiếu thảo, nên mới gả con gái cho anh ta, hy vọng con gái có cuộc sống tốt. Ai ngờ, ưu điểm năm xưa giờ lại trở thành khuyết điểm chí mạng, còn là khuyết điểm chết người. Nhưng biết làm sao được, Lý Khánh Hải ngồi trong sân băm cỏ cho lợn, vừa nghĩ đến chuyện khổ của nhà con rể, vừa nghiến răng. Tiếng băm cỏ kêu lộp cộp, như thể đang băm Cố Như Hải vậy. Đồ vô dụng, không có chút khí phách nào. Thôi, chuẩn bị thêm chút lương thực cho con gái vậy. Nhà đó chắc chắn không đủ lương thực đến mùa thu hoạch, bây giờ mới thu hoạch ngô, không thể không phơi khô mà đã định xay thành bột ngô ăn được. Như vậy sẽ bị người ta cười chết. Cách Chương.